Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh. Chương 107, phù thủy truyện cổ tích 36. Góc truyện audio.com. Hoa, thật xinh đẹp, hiếm khi đám nam nhân cũng có thiếu nữ tâm thời điểm. Lâm Y Thần theo đuôi Urien liền có chút mở rộng tầm mắt. Urien dừng chân trước một thanh trọng kiếm, đi đều đi không nổi. Trời ơi, nhìn nàng mà xem, thật xinh đẹp, nhìn cái thân mình này thực độc đáo, một sự kết hợp tuyệt diệu. Thân mình mảnh khảnh, thon dài, sống kiếm dày nặng a, tinh thiết cùng bột phấn xương rồng. Ta chưa từng nhìn đến thanh kiếm nào như vậy. Urien ánh mắt si mê sờ sờ vuốt vuốt lại gõ gõ ngửi ngửi. Vẻ mặt của hắn siêu cấp biến thái. Trời mới biết, một thanh kiếm có cái gì đáng để mò mẫm như vậy. Chỉ có thể nói đụng đến sở thích không có văn vẻ cũng biến thành văn nhân sao? Xin lỗi đã làm phiền ngài. Tiểu thư tôn kính, ông chủ của tôi, nam tước Furman muốn mời ngài gặp mặt. Không biết ngài có thể cấp cho nam tước Furman cái vinh hạnh này không? Lâm Y Thần nhận ra người này, dường như là quản gia phục vụ cho nam tước Furman. Lúc này quản gia khom người ánh mắt chân thành nhìn Lâm Y Thần khiến cô ngại ngùng từ chối. Ông ta cũng là một con cáo già. Tất nhiên có thể, đây là vinh hạnh của ta mới đúng. Lâm Y Thần gật đầu mỉm cười. Lúc này cô không mặc lễ phục xa hoa, lộng lẫy nhưng công sức đào tạo mấy năm của Lacey cũng không phải không có tác dụng. Dù cho mặc quần áo cũ nát nhưng tư thái lễ nghi vẫn không chê vào đâu được. Tạo cho người nhìn loại ảo giác đây là một vị quý tộc xuống dốc. Vì nghèo túng nhưng cũng không quên gốc gác của chính mình. Lâm Y Thần đi theo sau quản gia nửa bước. Đây cũng là quản gia cố ý mà thành. Nghe Lacey nói, đối với những người dẫn đường, cách đi đứng là có chú ý, đi trước luôn là biểu hiện của bề trên. Đi sau là hành động của người hầu. Đối với người xa lạ, thông qua cách đi lại liền có thể nhìn ra thái độ của người đó. Đi trước khoảng cách một bước trở lên biểu hiện kinh mạn coi thường. Sóng vai đi song song biểu đạt thái độ thân mật ngang hàng. Đi sau lưng chỉ đường biểu hiện tôn ti tuyệt đối. Mà đi trước nửa bước, bả vai nghiêng về phía người cần dẫn đường lại biểu đạt tôn kính. Coi trọng, hiển nhiên hành vi của quản gia biểu đạt thái độ của chủ nhân. Nam tước Furman coi trọng Lâm Y Thần, mặc dù cô cũng không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên cũng không thể không nhắc đến công lao của lễ nghi mà Lâm Y Thần biểu đạt. Thực rõ ràng, lễ nghi nhiều lúc có thể quy đổi thành tấm vé đi thông thông thiên đại đạo. Bởi vì hiện tại đang ở chợ trời, nam tước Furman cũng không có cơ hội phô trương cái gì. Ông ta chỉ đơn giản bày đặt cái bàn cùng hai cái ghế ngồi uống nước chờ xong việc liền rời đi mà thôi. Tất nhiên không có cơ hội phô trương không có nghĩa là không trang được bức. Lâm Y Thần nhìn thoáng qua liền nhận ra bàn ghế đều được làm từ loại gỗ hoàng kim thiết. Một loại cây cối đặc sản ở thế giới này. Sản lượng của hoàng kim thiết thấp đến đáng thương. Một khúc gỗ nhỏ có thể mua được một tòa thành bảo. Lâm Y Thần biết đến nó bởi vì huy hiệu của gia tộc Kingsman chính làm bằng loại gỗ này. Mỡ, nguyên liệu chế tạo huy chương gia tộc của Vương Thất lại bị nam tước Furman mang về Kê Mông. Vị nam tước này là ngại mệnh quá dài sao? Nam tước Furman nhìn đến vẻ mặt rối rắm của Lâm Y Thần khi thấy bàn ghế ánh mắt lóe lên tinh mang. Hiển nhiên, đây là một người biết hàng. Mặc dù y phục chẳng ra gì. Hoàng kim thiết sở dĩ bị gọi như vậy là bởi vì nó màu sắc như vàng lại cứng rắn như thiết. Bản chất lại chỉ là cây cối, mềm dẻo, dễ điêu khắc lại trăm năm bất hủ. Người thường nhìn qua nhiều lắm cho rằng bàn ghế là đúc từ vàng. Cho rằng nam tước Furman phô trương mà thôi. Bởi vì hoàng kim thiết sản lượng cực thấp, biết đến nó không phải siêu cấp phú chính là siêu cấp quý. Những người như vậy tất nhiên chẳng có ai lại dỗi hơi đi đến cái khu nghèo rớt mùng tơi của bọn bần dân lang thang. Mà bình dân cùng bần dân có thể phân biệt được thứ này sao? Ngay cả quản gia cũng không biết gốc gác thực của bộ bàn ghế dù đã đi theo nam tước Furman nhiều năm. Có thể thấy, thượng tầng khống chế thông tin có bao nhiêu kinh khủng. Ta thật sự hân hạnh khi ngài đồng ý cùng ta gặp mặt. tiểu thư tôn kính, nam tước Furman cười đón chào Lâm Y Thần. Thực nhiệt tình, thực niềm nở, là hân hạnh của ta mới đúng. Ta nghe đến đại danh của nam tước Furman đã rất lâu nhưng đến nay mới có cơ hội gặp mặt chính thức. Là lỗi của ta khi gặp mặt một vị nam tước thân sĩ trong bộ dạng này. Lâm Y Thần dựa theo điệu bộ mà Lacy đào tạo từ tốn nghiêng mình chào hỏi nam tước Furman. Không không không, đối với một tiểu thư tôn kính dù ngài bộ dạng như thế nào cũng không thể che giấu mỹ lệ đến từ trong huyết mạch. Nam tước Furman tiếp đón Lâm Y Thần ngồi xuống còn tự tay rót trà mời Lâm Y Thần không nhìn ánh mắt lo sợ của quản gia đứng một bên. Vừa rồi ta nhìn thấy ngài liền rất muốn cùng ngài nhận thức. Không biết nên xưng hô ngài như thế nào đây? Tiểu thư mỹ lệ, không dám, ngài có thể gọi ta là Anna. Lâm Y Thần cười trả lời. Chỉ là Taylor đãng vuốt tóc để lộ ra huy chương nhà Kingsman. Đúng vậy, chính là cái huy chương làm từ hoàng kim thiết đang bị cô đem làm đầu kê mông đó. Huy chương gia tộc Kingsman Lacy có vài cái. Thật không biết tại sao thứ đại diện cho thân phận duy nhất Lacy lại có nhiều như vậy. Nhưng ai biết được quý tộc chân chính họ nghĩ cái gì? Chưa kể, với thân phận của Lacy, muốn gì mà không được, vài cái huy chương cũng không thế nào đi. Trước khi Lacy rời đi liền để cho Lâm Y Thần cái huy chương này. Nghe nói là đại biểu cho cái chi nhánh dòng bên nào đó của gia tộc Kingsman. Mặc dù không thể đem huy chương đổi tiền nhưng có lẽ đến lúc mấu chốt lại có thể giúp bạn. Này không, gặp nam tước Furman liền vừa vặn dùng tới. Đây cũng là thủ thuật chướng nhãn pháp mà Lacy chỉ cho Lâm Y Thần. Lâm Y Thần thân phận thấp, có cái huy chương mê hoặc, gặp người khác liền có thể giả bộ quý tộc. Tuy nhiên, Lacy cũng không cho phép Lâm Y Thần giả mạo người của gia tộc Kingsman. Có thể để cho người khác hiểu lầm nhưng không thể nhận bừa. Quý tộc tôn nghiêm là không cho phép dẫm đạp, quan hệ thân thiết hơn nữa cũng không được. Anna tiểu thư, quả nhiên nhìn đến huy chương. Thái độ của nam tước Furman cung kính hơn hẳn. Cách chương,